Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 240, thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa. Giáng sinh vũ hội sau khi kết thúc, thời gian liền phảng phất bị người nắm trong tay cắt mịn giống như vậy. Không thể cứu vãn lặng lẽ trốn khẩn đón lấy. Học kỳ mới chương trình học hãy cùng theo bắt đầu rồi, các bạn học. Lúc trước chúng ta đã học tập một chút đặc thù thần kỳ sinh vật liên quan tập tính. Tỉ như Bâu Cha Cô, cùng với Khứu Khứu, bọn họ đều là chúng ta sinh hoạt ở trong đối lập thông thường trợ thủ. Mà hôm nay, chúng ta có thể may mắn nhìn thấy một loại phi thường quý trọng thần kỳ sinh vật Grappliplang. Giáo sư tha dài ra âm cuối, ngữ khí thần thần bí bí, nàng đang đứng ở bãi cỏ trung ương. Cho Gryffindor cùng Slytherin học sinh lên nổi lên học kỳ mới tiết một, bên ngoài lạnh lẽo thổi mạnh. Lạnh phong, sân bãi lên vẫn cứ bao trùm dày đặc tuyết động. Ấm phong trên cửa sổ ngưng tụ tỉ mỉ thủy châu. Bọn học sinh có chút run lẩy bẩy đứng trên cỏ. Thỉnh thoảng dậm chân, ha ra mấy cái hơi lạnh. Hy vọng có thể lấy này để thân thể tỏa nhiệt, chống đỡ giá lạnh. Nói thật, bọn họ ở cái này khí trời thực sự là không muốn lên bên ngoài thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa. Thực sự là lạnh đến mức khiến người ta khó có thể tiếp thu, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ bỏ đi chính mình cái ý niệm này. Bọn họ hoài nghi nếu như mình không lên này tiết khóa, có thể bọn họ sẽ hối hận cả đời. Đi theo ta. Cái này nghiêm túc thận trọng nữ giáo sư nghiêm túc nói, bọn họ trước tiên vòng qua một cái lâm thời chuồng. Trong đó nuôi dưỡng đến từ Bâu Ba Tần Tuấn Mã. Xem ra khí trời rét lạnh đối với chúng nó ảnh hưởng cũng rất lớn. Trước còn oai phong lẫm liệt, chúng nó hiện tại chỉ có thể ở lăng liệt gió lạnh dưới run lẩy bẩy. Chỉ có thể lẫn nhau giúp vào với nhau sưởi ấm. Cuối cùng hết thảy học sinh theo nàng đi tới rừng cấm. Biên giới một cây đại thụ. Thụ dưới trói lấy một con đẹp đẽ đại độc giác thú. Nó thật là xinh đẹp. Malfoy một bên Pansy lẩm bẩm nói, con mắt trợn lên đại đại, si mê nhìn về phía trước, hoàn toàn bị này con toàn thân trắng như tuyết độc giác thú hấp dẫn. Những nữ sinh khác cũng phần lớn là bộ này biểu hiện. Các nàng đối với loại này tràn ngập thánh khiết mị lực sinh vật tựa hồ không hề có một chút nào sức đề kháng. Không thiếu nữ học sinh thậm chí bắt đầu không tự chủ được hướng về trước đi tới. Lúc này độc giác thú bạch đến chói mắt. So với ở ngoài, chu vi bạch tuyết đều có vẻ hơi mờ mịt. Nó bất an dùng màu vàng móng bào bùn đất vung lên mang rác đầu, tựa hồ là lần thứ nhất bị người vây xem. Nó có vẻ hơi cục xúc bất an. Loại sinh vật này đồng dạng hấp dẫn nam sinh ánh mắt. Bất luận nam nữ, đối với loại này mỹ hảo sinh vật đều là ngóng trông. Chỉ có điều ở một ít nam sinh cũng nỗ lực tới gần thời điểm, Grappliplang giáo sư vô tình đuổi bọn họ. Độc giác thú chỉ thích nữ tính, xoa xoa các nữ sinh đứng ở phía trước, cẩn thận mà tiếp cận nó. Lại đây, buông lỏng một chút nhi ừ. Người muốn phóng thích chính mình thiện ý. Grappliplang giáo sư quay lưng các nam sinh, quay về nữ học sinh môn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng Hermione không hiểu ra sao bị phía sau nữ học sinh đẩy ra phía trước nhất. So với các nàng nóng bỏng, bản thân nàng đúng là cẩn thận từng ly từng tí một tới gần này con ấu thú. Nhanh lên một chút, Granger, chúng ta còn đang đợi lắm. Hermione phía sau nữ học sinh dục ở nữ bọn học sinh khoảng cách gần quan sát độc giác thú thời điểm, Grappliplang giáo sư nói chuyện này con độc giác thú là ta ở rừng cấm rất ngẫu nhiên gặp phải. Ta lúc đó vẻn vẹn là muốn tìm đến một cái tân dạy học đối tượng. Lại không nghĩ rằng phát hiện tên tiểu tử này. Nó chính đang loan đầu liếm láp cỏ xanh lên tích trữ nước xương. Lúc đó bán nhân mã, Centaur, bộ tộc thủ lĩnh cũng phát hiện nó. Nữ giáo sư bắt đầu giải thích lên này con độc giác thú lai lịch. Ta cùng hắn giao thiệp một hồi, đáp ứng hắn dạy học xong xuôi sau khi đưa nó thả lại rừng cấm. Bởi vì độc giác thú bị coi là hòa bình cùng may mắn tượng trưng, hiện tại làm giáo sư, ta có thể hùng hồn nhắc nhở các ngươi một ít những khác thường thức, chuyển cáo cho các ngươi cha mẹ, miễn cho bị lừa dối. Grab Liplang giáo sư nói rằng, hiện tại trên thị trường lưu thông một ít cái gọi là độc giác thú, giác. Phần lớn đều là hàng giả. Grab Liplang chỉ thụ cái khác độc giác thú, bởi vì không có ai sẽ đồng ý đi giết chết độc giác thú. Đây là một loại phi thường tàn nhẫn hành vi. Bẻ gãy một nhánh độc giác thú giác, hầu như liền mang ý nghĩa một con chết đi độc giác thú nếu như cha mẹ ngươi, may mắn, mua được hàng. Thật, điều này cũng có thể là mặt khác một loại bất hạnh. Bởi vì nếu như độc giác thú chết quan chết uổng, sử dụng trên người hắn liên quan item sẽ phải chịu nguyền rủa. Cho người sử dụng nó đồng dạng mang đến vận rủi, vì lẽ đó một con chết già độc giác thú là phi thường quý giá tài phú. Đây là duy nhất có thể để cho chúng ta yên tâm sử dụng khả năng. Grab Liplang giáo sư nhìn chằm còn lại nam bọn học sinh ý tứ sâu xa nói rằng, nó mau là chế tác ma trượng trượng tâm một loại tốt vô cùng vật liệu. Rất mẫn cảm, ta đoán muốn trong các ngươi có thể có bạn học sử dụng ma trượng chính là độc giác thú trên người. Một cọng lông. Grab Liplang giáo sư nhìn quét bọn học sinh một chút, rất nhiều nam sinh bắt đầu nâng từ bản thân ma trượng, bắt đầu đánh giá lên. Harry, ta nhớ tới ta tân ma trượng cũng là độc giác thú mau làm trượng tâm. John vén tay áo lên, đem ma trượng đưa đến Harry bên người, cùng hắn nóng bỏng thảo luận lên. Ta nhớ tới Ollivander tiên sinh nói ta ma trượng trượng tâm là phượng hoàng lông chim. Harry gật gù nói, nhớ lại năm thứ nhất thời điểm Ollivander vì hắn chọn ma trượng thì ta bán ra mỗi một cái ma trượng ta đều nhớ. Potter tiên sinh mỗi một cái ma trượng ta đều nhớ là như vậy. Đồng nhất chỉ phượng hoàng hai cái lông đuôi. Một cái làm cây này ma trượng. Khác một cái lông đuôi làm mặt khác một cái ma trượng. Ngươi nhất định phải dùng cây này ma trượng. Mà huynh đệ của nó khụ. Chính là huynh đệ của nó cho ngươi hạ xuống vết sẹo kia. Voldemort cùng hắn sử dụng ma trượng. Trượng tâm là đồng nhất chỉ phượng hoàng hai cái lông chim. Harry đối với này ấn tượng rất sâu sắc. Hắn khi đó thậm chí còn không tự chủ được run rẩy một cái. Cùng lúc đó, Malfoy ánh mắt lấp lóe, vuốt nhẹ một hồi chính mình tay áo ở trong ma trượng. Hắn ma trượng chính là lấy độc giác thú mau làm trượng tâm. Ma trượng tựa hồ cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, nhẹ nhàng rung động một trận, đáp lại chủ nhân, nó huyết càng là quý trọng cực kỳ, chỉ là vốn liếng thân ma lực, liền thậm chí có thể làm cho một cái suy yếu cực kỳ người trong nháy mắt trở nên nhảy nhót tưng bừng, nếu như là gia nhập vào một số ma dược bố trí ở trong, càng có thể làm cho ma dược phát huy ra càng siêu phàm hiệu quả. Đương nhiên rồi, liền ngay cả Voldemort cũng đòi hỏi sử dụng nó đến kéo dài chính mình thấp kém sinh mệnh. Malfoy một bên nghe tán đồng gật đầu, một bên hướng độc giác thú phương hướng liếc một cái. Lúc này nữ sinh ở trong đến phiên Panji. Nàng chính mặt mày hớn hở xoa xoa độc giác thú thuận hoạt ra lông. Người sau tựa hồ rất hưởng thụ nữ hài loại này chạm đến. Ôn thuần đung đưa chính mình mọc ra sừng nhọn đầu. Rất nhiều nam sinh vào lúc này đối với độc giác thú đều có chút khát vọng nhìn sang. Loại này tiếp cận cải tử hồi sinh, hiệu quả mang cho bọn hắn rung động thật lớn. Chỉ là trước Grab Liplang truyền thụ cho bọn họ đánh dự phòng châm, bọn họ lúc này ánh mắt mới không có như vậy nóng bỏng. Không thể không nói, thần kỳ động vật bảo vệ khóa kỳ thực cũng là cần dùng đến cái khác ngành học tích lũy tri thức một cái môn học. Nếu như vẫn là một cái nào đó to con mà nói khóa, là không làm được trình độ như thế này. Nếu như nói dĩ vãng vị này nữ lão sư chỉ là cùng bọn học sinh sống chung hòa bình, cái kia hôm nay mượn này điều độc giác thú, liền triệt để hầu như hết thảy học sinh đều bị chinh phục. Nữ sinh nếu như tiếp xúc xong xuôi, có thể rời đi, cũng làm cho nam sinh thích hợp tới gần một khoảng cách nhỏ. Dù sao lần này là rất quý giá một cơ hội, thường ngày lên liên quan với độc giác thú nội dung đều là ở phòng học ở trong xem sách giáo khoa. Vì lẽ đó các ngươi phải chăm chỉ một ít, hiểu chưa? Nữ giáo sư lại lên tiếng lại một lát sau. Ở hết thảy học sinh đều quan sát đến gần như sau khi chất phác tiếng chuông vừa vặn vang lên.